Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 168, người không có tư cách làm đối thủ của ta. Trên đài đánh lôi đài rất kịch liệt, mà khán đài người càng là điên cuồng, tung tóe huyết dịch, thống khổ tiếng kêu thảm thiết, phẫn nộ giống lên một tiếng. Rót thành từng màn làm cho người run rẩy hưng phấn hạn chế cấp tràng diện. Quá lợi hại, vậy mà một quyền đã đem đầu người đánh nát. Ngô Thiên Kỳ nhìn qua đài bên trên một cái hai tay. Để trần, cơ bắp như thép nước đúc kim loại một dạng khôi ngô đại hán đem đối thủ một quyền đánh nát đầu. Lập tức mắt trừng ngây mồm. Cảnh tượng như thế này, tựa hồ cũng chỉ có trong phim ảnh mới có thể nhìn thấy. Tần Dương cười nhạt một tiếng, chờ ngươi luyện đến nội kình tiểu thành sau, ngươi liền sẽ phát hiện, loại này nhìn tráng như trâu lại đấu pháp lộn xộn to con. Kỳ thật như giấy mỏng đồng dạng, rất dễ dàng đánh tan hắn, có lẽ là chứng thực Tần Dương lời nói, rất nhanh liền có một cái gầy yếu lão đầu lên đài. Không cần đến 5 phút đồng hồ. Đã đem cái kia to con đánh xuống lôi đài, mà sử dụng chính là nội kình. Nhìn Ngô Thiên Kỳ cùng Triệu Đình ăn no thỏa mãn, cũng càng thêm kiên định luyện võ quyết tâm. Ngược lại là Tần Dương, lại có vẻ tẻ nhạt nhạt nhẽo. Nguyên bản hắn coi là ban đêm đánh lôi đài sẽ đẹp mắt một chút. Dù sao có chân chính hổ bảng cao thủ tham dự, đáng tiếc nhìn lão nửa ngày. Đều là chút muốn đi vào hổ bảng người tại đánh liều mạng. Dù là có hổ bảng cao thủ ở giữa quyết đấu, cũng đều thực lực quá cạn bã, hoàn toàn không có gì đáng xem. Nhàm chán đánh ngáp một cái, Tần Dương dứt khoát tiến vào hệ thống không gian, dự định nhận lấy một cái nhiệm vụ làm một chút. Mở ra chỗ khu nhiệm vụ, Tần Dương điểm kích nhận lấy nhiệm vụ, cái nút lưu quang lóe lên. Trên màn hình rất nhanh hiện ra nhận lấy nhiệm vụ nội dung. Nhiệm vụ nội dung, một bàn tay phiến chết một cái hổ bảng cao thủ. Đối phương bài danh bất hạn. Nhiệm vụ thời hạn, 1 giờ. Nhiệm vụ độ khó, C. Nhìn qua trên màn hình nhiệm vụ nội dung, Tần Dương bị chọc cười. Nguyên bản hắn tối nay tới chỉ là muốn mang theo Ngô Thiên Kỳ bọn hắn tùy tiện nhìn xem. Cũng không có lên lôi đài dự định. Hiện tại xem ra, không được không được, a hát. Ta đi làm ít chuyện, lập tức trở về. Tần Dương vỗ vỗ Triệu Đình bả vai, liền hướng phía chỗ ghi danh đi đến. Chỗ ghi danh có 2 nữ 1 nam, mỗi người cầm một cái laptop, chuyên môn môn phụ trách phân phối danh ngạch, ghi chép thắng bại loại một ít công việc. Mỗi một cái thành thị đều có một cái hổ bảng bảng danh sách. Trên bảng danh sách tin tức đều là thời gian thực đổi mới. Phi thường nghiêm cẩn, những này số liệu sẽ truyền lên đến một cái thường nhân cũng không biết được bí mật trang web. Cung cấp nghiệp nội nhân sĩ tham khảo, hiện tại có bao nhiêu hổ bảng cao thủ ở chỗ này? Tần Dương đi đến bên trong một cái hồng y nữ tử. Trước mặt, nhàn nhạt hỏi. Đối phương sững sờ một chút, ngữ khí có chút không được xác định. Tiên sinh, ngươi là muốn đánh lôi đài sao? Tần Dương gật gật đầu, ta muốn khiêu chiến một vị hổ bảng cao thủ. Cụ thể vị nào huy tiện a? Đừng quá rác rưởi là được, nghe được Tần Dương mà nói. Chỗ ghi danh 3 người đều có chút im lặng, kém chút không có cười ra tiếng. Hóa ra tiểu tử này là đem đánh lôi đài xem như chơi game a hát. Còn tùy tiện cái nào một cái đều có thể. Khẩu khí so bệnh phù chân còn muốn lợi hại. Tiên sinh, bởi vì khiêu chiến hổ bảng cao thủ là có đặc biệt định quy tắc. Cho nên người cần thắng được 100 trường phổ thông lôi đài tranh tài. Mới có được khiêu chiến hổ bảng cao thủ tư cách. Nếu không... Ngươi cần móc 500.000 mới có thể mua được đánh lôi đài tư cách. Hồng nữ nhân nín cười ý nói ra. Tần Dương cười nhạt một tiếng. Cái quy củ này ta biết. Trước đó có một cái gọi Thanh Lang ra hỏa. Tại các ngươi chỗ này thắng 99 trường phổ thông lôi đài. chỉ bất quá sau cùng một trận bị ta đánh chết. Ta nghĩ, cái kia chút chiến tích có phải hay không có lẽ đặt ở trên đầu ta. Cái gì? Đối diện ba người sắc mặt biến. Hồng y nữ tử vội vàng tại trên máy vi tính xem xét Thanh Lang sau cùng một trận đối với đánh tin. Tức, lập tức kinh ngạc nói, ngươi là Tần Dương tiên sinh. Tần Dương thần sắc đạm mạc, hiện tại ta có hay không tư cách khiêu chiến hồ bảng cao thủ? Vì là xác nhận tin tức, Hồng y nữ nhân lại mở ra ngày xưa báo danh người tin hơi thở. Bên trong có mỗi người danh tự hoặc danh hiệu, cùng ảnh chụp. Khi thấy Tần Dương ảnh chụp lúc, nàng đã xác định, trước mắt tên tiểu tử này liền là Tần Dương. Hồng y nữ nhân hút khẩu khí, cung kính nói, Tần tiên sinh, ngài trước đó đánh bại Thanh Lang, hắn chiến tích tự nhiên muốn đặt ở ngài trên người. Hiện tại ngài đã có được khiêu chiến hồ bảng tư cách. Xin hỏi, ngài dự định khiêu chiến vị nào hồ bảng cao thủ? Đúng, cái này là tối nay tới sàn boxing hồ bảng cao thủ danh sách. Nữ nhân xuất ra một cái sách nhỏ, phía trên có 9 người. Tần Dương quét một lần, không khỏi nhíu mày, trong này tất cả đều là hồ bảng bài danh 80 bên ngoài người. Thực lực hoàn toàn liền là cặn bã, liền không có thực lực tốt một chút sao? Tần Dương ngẩng đầu hỏi, Hồng y nữ nhân khóe miệng giật một cái, gạt ra một tia cười lớn. Tiên sinh, ngài thực lực bây giờ chỉ có thể coi là chuẩn hổ bảng cấp bậc. Cho nên tốt nhất khiêu chiến bài danh thứ 80 đến 100 cao thủ. Ta đề nghị ngài chọn trước chiến bài danh thứ 100 Lữ Hàng Thiên tiên sinh. Nữ nhân chỉ cuối, cùng nhất một cái tên, đưa ra rất tốt đề nghị, đồng thời cũng đang âm thầm nhổ nước bọt người trẻ tuổi này không biết trời cao đất rộng. Coi là có được khiêu chiến hồ bảng tư cách liền vô địch thiên hạ. Nha, đến sinh ý, bỗng nhiên, một cái làn da ngăm đen, nhìn như 28 đến 29 nam tử đi tới. Nhiều hứng thú đánh giá Tần Dương. Vị này liền là Lữ Hàng Thiên tiên sinh. Hồng y nữ nhân giới thiệu nói. Lữ Hàng Thiên đi đến Tần Dương trước mặt, khóe môi trao lên, tiểu tử, ta vừa mới nghe được ngươi nói chuyện, ngươi không biết không sợ, ngươi cho rằng hồ bảng cao thủ đều cực kỳ cải bắp sao? Tùy tiện lôi ra đến một cái đều có thể đánh ngươi răng rơi đầy đất. Tần Dương mắt nhìn hắn, cũng lười nói chuyện. Bộ này thần sắc không thể nghi ngờ đem Lữ Hàng Thiên chọc giận. Hắn hất cằm lên, ngữ khí hung hăng, tiểu tử, chỉ bằng ngươi giết Thanh Lang, liền có tư cách làm đối thủ của ta, bất quá muốn đem ta theo hổ bảng bên trên đuổi xuống. Ngươi còn kém chút hỏa hầu, không có ý tứ, ngươi không có tư cách làm đối thủ của ta. Tần Dương nhún nhún vai, rất xin lỗi nói ra. Lữ Hàng Thiên ngẩn ngơ, lập tức trợn mắt trừng trừng. Tiểu tử, ngươi, chấm ngoặc kép, quá phách lối. Hắn chả chưa từng thấy phách lối như vậy người khiêu chiến. Đầu có phải hay không bị con lừa đá? Tần Dương không thèm để ý hắn. Đối với Hồng Y nữ nhân nói ra, ta muốn ở đây tất cả hồ bảng cao thủ danh sách. Nữ nhân bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lại lấy ra một phần danh sách. Tần tiên sinh, hôm nay ở đây hết thảy có 32 tên hổ bảng cao thủ. Ngài nhìn là muốn khiêu chiến, chấm ngoặc kép, liền hắn a, mau chóng an bài. Tần Dương chỉ phía trên nhất một cái tên, thản nhiên nói, nói xong, liền quay người hướng phía bản thân chỗ ngồi đi đến, nhìn qua bị Tần Dương chỉ qua cái tên đó. Hồng y nữ nhân cùng chỗ ghi danh hai người đồng bạn ngây người. Mà Lữ Hàng Thiên càng là há to mồm, mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Nói đùa cái gì, tiểu tử này thật ngại bản thân mệnh sống không đủ trường. Lữ Hàng Thiên ở trong lòng yên lặng cho Tần Dương phán tử hình. Vị kia hồng y nữ nhân tỉnh táo lại, bất đắc dĩ lắc đầu. Tại trên máy vi tính đưa vào Tần Dương danh tự. Sau đó vừa đưa vào cùng hắn đối chiến tên người,